Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243. Pisuter. Đếp vẫn đợi ở Tùng Lâm bên trong. Hắn tuy là bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự thân chỉ số ít cùng tình thương. Hắn đã hoàn toàn si mê không ngừng cường hóa tự thân vui vẻ. Đi qua hấp thụ thực vật sinh mệnh lực, thân thể tố chất của hắn đang không ngừng toàn diện tăng cường. Điểm này rất như là Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực. Nhưng cùng Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực bất đồng chính là hắn loại này cường hóa hiệu quả là phi thường yếu. Nguyên nhân ở chỗ thực vật sinh mệnh lực chuyển hóa thành hắn tự thân sinh mệnh lực hiệu suất quá thấp. Chủ nhân nói không cho ta sát nhân, nếu không ta nhất định sẽ mau hơn cường hóa chính mình. Muốn tăng lên loại này chuyển hóa hiệu suất chỉ có một biện pháp, đó chính là khống chế thực vật đi hấp ăn nhân loại sinh mệnh lực. Hấp thu nhân loại sinh mệnh lực, thực vật lại bị hắn hút, sinh mệnh lực chuyển hóa hiệu suất sẽ biến cao một chút. Đây cũng là hắn tại nguyên bản lịch sử bên trong trở thành Mexico sức chiến đấu tối cường siêu năng lực giả sau đó đưa tới toàn cầu tính tranh luận vấn đề. Hắn lúc đó đã vì Mexico làm rất nhiều cống hiến, nhưng những thứ này cống hiến đến cùng có thể hay không trung hòa hắn tội giết người nghiệt đâu. Cái này tranh luận chỉ có thể là tranh luận, bởi vì lúc đó Mexico không ai có thể đánh thắng hắn. Mà, vận mệnh chi tử, Ca Lai quan hệ với hắn cũng không tệ. Mexico quan phương càng không thể nào buông tha như vậy một cái cường đại S cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ không muốn để cho đếp sát nhân, nhưng cũng không có đoạn tuyệt đếp cường hóa đường. Hắn trước giờ cho đếp đẳng cấp cao tu luyện công pháp. Bất quá mặc dù không có thể hấp ăn nhân loại sinh mệnh lực, nhưng tu luyện lại có thể bù đắp phương diện này tổn thất. Đếp lần nữa hút ăn mấy cây trăm năm thụ linh cây sinh mệnh lực sau đó, tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hoàng cấp công pháp vận chuyển, đem thân thể hắn khó có thể hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp tiêu tán sinh mệnh lực chuyển hóa thành linh lực. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, đếp khi lấy được tu luyện công pháp sau đó lại cũng chưa từng giết người. Bởi vì khi đó giết chết người thường lấy được sinh mệnh lực đối với hắn tăng lên rất có hạn. Muốn giết chết siêu năng lực giả hấp thu sinh mệnh lực nói, lại sẽ tao ngộ hết thảy siêu năng lực giả chống lại. Đếp rất hiểu được mất, cảm nhận được trong cơ thể linh lực không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh linh lực rồi hướng thân thể tố chất tiến hành đề thăng. Đồng thời còn có thể lợi dụng linh lực tiến hành công kích. Phòng ngự, đếp đối với Trần Kỳ độ trung thành trực tiếp tràn ra. Bên cạnh thủ vệ đếp, cự hùng, bây giờ là nhân loại hình thái. Hắn cũng đang tu luyện, mặc dù không có thể dựa vào hút thực vật sinh mệnh lực phụ trợ tu luyện, nhưng thân thể tố chất của hắn cùng tu luyện tư chất cũng rất tốt. Nếu không cũng không cách nào chống đỡ hắn tiến hành cự hùng biến thân. Hơn nữa hắn cự hùng biến hóa siêu năng lực cũng đã đạt đến B cấp, là một cái cao vô cùng đẳng cấp. Trong tu luyện hai người đều đang hưởng thụ thực lực không ngừng tăng lên vui vẻ. Nhưng đột nhiên tiếng nổ mạnh, nhưng lại làm cho bọn họ hai cái đều ngừng tu luyện. Tiếng nổ mạnh đang ở rừng rậm nơi ranh giới. Tình huống gì? Hai người đều thật bất ngờ. Đình chỉ tu luyện sau đó lúc này chuẩn bị rút lui khỏi. Bọn họ phía trước đã từng Trần Kỳ mệnh lệnh, hèn mọn phát dục. Mexico Tùng Lâm cũng không ít, diện tích cũng phi thường lớn, đổi chỗ khác hai người hoàn toàn có thể tiếp tục, có thể giữa lúc hai người chuẩn bị rút lui thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, cái loại cảm giác này, có chút giống là tâm huyết dâng trào giống nhau. Hai người đều cảm thấy, nếu như không đi, tốt như chính mình sẽ bỏ qua cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau. Liếc nhau, hai người ngắn sau khi trao đổi trực tiếp đánh về phía bạo tạc phát sinh địa điểm. Theo khoảng cách tiếp cận, đếp siêu năng lực hiệu quả cũng hiện ra. Đi qua trong rừng rậm răng đầy thực vật, hắn cảm giác được bạo tạc phát sinh điểm tình huống. Vâng thưa chủ nhân, đếp kinh hô lên nhất thanh. Một tiếng này sau đó, cự hùng không chút do dự trong nháy mắt hoàn thành đổi giọng. Điên cuồng hét lên một tiếng xông về bạo tạc phát sinh địa điểm. Hắn lấy được mệnh lệnh phải không tiếc bất cứ giá nào cam đoan đếp an toàn. Nhưng nếu như dính đến Trần Kỳ lời nói, hắn không tiếc bất cứ giá nào chỉ sẽ thuộc về Trần Kỳ. Đếp cũng không hề do dự tăng nhanh tốc độ, xông về bạo tạc phát sinh địa điểm. Ở cách chỉ có 500 mét thời điểm, đếp tiến nhập chính mình điều kiện tốt nhất chiến đấu khoảng cách. Phía trước Trần Kỳ bắt hắn thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không kịp phát huy ra chính mình sở hữu thực lực. Chủ nhân, còn lại giao cho ta a. Nhắm hai mắt lại, đếp trong nháy mắt bị mấy cây cây bao vây. Mặc dù là dùng tân tiến nhất khoa học thiết bị tới dò xét, cũng không cách nào phát hiện bị cây cối bụi cỏ bao gồm đếp. Hắn ở tùng lâm bên trong tiến nhập cùng loại ẩn thân trạng thái. Trần Kỳ mang theo ba cái tiện nghi nữ nhi đi tìm đếp thời điểm. Vừa lúc tao ngộ rồi S-H-I-E-L-D trước tới bắt đếp đội ngũ. S-H-I-E-L-D đã phát hiện đếp chỗ, nhưng không có phát hiện Trần Kỳ chỗ. Tuy là nhiệm vụ ưu tiên cấp là Trần Kỳ, có thể cũng không thể vẫn chờ đấy Trần Kỳ xuất hiện đi. Hơn nữa S-H-I-E-L-D cũng cho rằng, nếu như ở thành nội bên ngoài trong rừng rậm bạo phát siêu năng lực giả chiến đấu, Trần Kỳ rất có thể biết đi kiểm tra một phen. Vì vậy, một cái này đội ngũ không chỉ có cường đại, còn có phi thường đầy đủ trợ giúp. Chiến đấu liền hết sức căng thẳng, song phương đều không có gì do dự. Đã xem qua Trần Kỳ biến hình sau đó dáng vẻ S-H-I-E-L-D thành viên, ngay đầu tiên hò hét trợ giúp, Trần Kỳ ở đối phương biểu hiện ra địch ý, chuẩn bị công kích phía trước, cũng trực tiếp phát động công kích. Vừa ra tay, chính là hắn mới học được năng lượng cao hỏa diễm bạo phá. Hơn 10 đoàn áp xúc phía sau siêu năng lực hỏa diễm, trong nháy mắt bị Trần Kỳ vãi hướng phương viên 100 mét tùng lâm. Mới chiếm được siêu năng lực bởi vì chỉ có D cấp, cho nên tác dụng phạm vi rất nhỏ, liền 100 mét phương viên đều không đạt được. Có thể Trần Kỳ hỏa diễm trưởng khống lại đã đạt đến C cấp. 100 mét phương viên trưởng khống hoàn toàn không là vấn đề. Lưỡng chủng siêu năng lực kết hợp, làm cho Trần Kỳ có thể khống chế xa nhất đạt được 100 mét đích thực siêu năng lực hỏa đoàn bạo tạc. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, mấy chục cái tiếng nổ liền nối liền thành một mảnh. Âm âm, âm âm, S-H-I-E-L-D phái ra một cái này tinh nhuệ tiểu đội. Trong nháy mắt thương vong thảm trọng, nguyên bản trải qua truy kích Soros chi chiến, đã lớn lên rất nhiều S-H-I-E-L-D siêu năng lực giả bọn đặc công. Đang đối mặt cường đại như vậy lực lượng lúc hoàn toàn không có sức đánh trả. Cái này chính là năng lượng trường khống hệ siêu năng lực ở đoàn chiến trong chỗ cường đại. Nổ bể ra tới siêu năng lực hỏa đoàn, cũng không chỉ là tạo thành bạo tạc thương tổn, những cái này nổ bể ra tới hỏa diễm cũng không có tiêu tán, mà là đang không ngừng phát huy nguyên hữu uy lực. Bệnh thấp rất nặng tùng lâm trong nháy mắt bị bắt đầu cháy rừng rực. Những cái này còn sót lại S-H-I-E-L-D bọn đặc công, căn bản không cách nào phân rõ những ngọn lửa kia là ẩn chứa linh lực siêu năng lực hỏa diễm, cái nào là ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa thông thường đều đã có thể xúc phạm tới bọn họ, huống chi là khó có thể dập tắt siêu năng lực hỏa diễm đâu. Trần Kỳ mang theo ba cái tiện nghi nữ nhi ở tùng lâm bên trong ghé qua. Những ngọn lửa kia ở trước mặt của hắn tự động tan đi. Bao gồm thiêu đốt ngọn lửa thông thường, ba loại động vật thiên phú toàn bộ khai hỏa, phối hợp trần kỳ năng lực cảm nhận, những cái này còn sót lại S-H-I-E-L, để đặc công rất nhanh thì bị trần kỳ hoàn toàn tiêu diệt. Mặc dù có siêu năng lực, đặc công vẫn như cũ có thể sử dụng siêu năng lực. Ở trần kỳ trước mặt cũng hoàn toàn không có sức đánh trả. Nhiều loại siêu năng lực kết hợp, làm cho trần kỳ có thể phát huy ra viễn siêu C cấp thậm chí là B cấp thực lực. Cũng chính là vào lúc này, S-H-I-E-L, để trợ giúp rốt cục đúng lúc. Không phải siêu năng lực đặc công, cũng không phải bộ đội trên đất liền, mà là phi cơ trinh sát cùng máy bay chiến đấu. Trần Kỳ cau mày, Mỹ quốc phi cơ trinh sát cùng máy bay chiến đấu xuất hiện ở Mexico cũng không kỳ quái. Nhưng làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói, Trần Kỳ trong lòng có suy đoán, nhưng hắn đối với bay trên trời cao trong phi cơ trinh sát cùng máy bay chiến đấu không có bất kỳ sát thương thủ đoạn, trừ phi đối phương nguyện ý hàng bay thấp cao độ, nhưng Trần Kỳ trong lòng đã có suy đoán, tự nhiên biết cái này là không có khả năng, cũng bị đạn đạo bắn cho chết sao? Trần Kỳ kỳ thực tuyệt không lo lắng cho mình, chỉ cần đối phương không dùng tới vũ khí hạt nhân, hắn hoàn toàn có thể thoát đi, nhưng hắn mới thu ba cái tiện nghi nữ nhi, còn có đếp cùng cự hùng liền không nhất định có thể sống được. Giống, một tiếng giống to truyền đến, Trần Kỳ thấy được ở tại trong rừng xô ra một con đường cự hùng. Ba cái tiện nghi nữ nhi cũng không có thét chói tai, bởi vì Trần Kỳ đang ở thôi miên các nàng, nếu không vừa rồi hết sức căng thẳng chiến đấu, rất có thể biết bởi vì các nàng ba cái thét chói tai xuất hiện biến cố. Nữ nhân chính là nữ nhân, dù cho thức tỉnh rồi siêu năng lực, giống như Vương Mạc Mạc như vậy sở hữu chắc càng đánh đấu thiên phú thiếu nữ. Toàn cầu trong phạm vi cũng một số không phải ra bao nhiêu cái tới. Cự hùng hộ vệ ở tại Trần Kỳ trước người, dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía bốn phía. Có thể lúc này S-H-I-E-L, đê mặt đất viện quân còn chưa tới vị. Trần Kỳ vừa định nói tìm được đếp bắt đầu rời đi thời điểm, liền thấy trước mặt mình trong biển lửa, có mấy viên thực vật đột nhiên bắt đầu biến hình, nhỏ dài thân thể, thùng ô doa hình dáng đầu. Rõ ràng là thực vật đại chiến thây ma trong Pisuter. Nhìn ba viên Pisuter hướng về phía bầu trời ngẩng đầu, Trần Kỳ có chút mộng. Dùng Pisuter đánh máy bay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.